Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng nhị công tử, hôm nay có phải anh có việc phải ra ngoài không? Tôi đã xem qua gương mặt anh, hôm nay tốt nhất đừng ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Giao Quang mỉm cười nói. Trùng Hán Văn sững người, tối nay anh ta quả thực có một buổi tiệc phải tham dự. Chuyện này không có lên kế hoạch từ trước, anh ta cũng vừa mới biết, theo lý mà nói, Kỳ Giao Quang không thể nào biết được. Chẳng lẽ, Kỳ Giao Quang thật sự có bản lĩnh? Trùng Hán Văn đè nén sự nghi ngờ trong lòng, mỉm cười nói. Đại sư thật lợi hại, chuyện này cũng có thể tính ra được, tôi có một người bạn hôm nay từ nước ngoài trở về. Tối nay là tiệc đón gió tẩy trần, tôi vốn định đến góp mặt. Có điều, đại sư nói không nên ra ngoài. Vậy tôi nghe theo đại sư. Đó là bây giờ không ra ngoài, còn về sau có đi hay không còn phải xem kế tiếp Kỳ Giao Quang biểu hiện ra bản lĩnh như thế nào. Kỳ Giao Quang lại nhìn thêm một lần, sắc mặt tái nhợt trên mặt Trung Hán Văn đã hơi dịu đi. Điều này chứng tỏ Trung Hán Văn ít nhất đã nghe lọt tai, lúc này sẽ không đi, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng cho nên vẻ tái nhợt mới không biến mất hoàn toàn. Kỳ Giao Quang cũng điểm đến thì dừng. Việc có thể dùng hành động để giải quyết thì tuyệt đối không cần phí công phu miệng lưỡi, thật sự có bản lĩnh là đủ rồi. Trung Hán Văn dẫn mọi người đi vào trong, bên trong nhà là tất cả mọi người của Trung gia. Trung Thạch ngồi trên xe lăn, đứng ở một bên là Trung Thái Thái ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, còn có trưởng công tử Trung Hán Võ đang đứng bên cửa sổ hít mây nhà khói. Ai u, lão Nhan, thật sự làm phiền ông rồi. Trung Thạch nhìn Nhan Anh Huân, cảm kích nói. Nhan Anh Huân nắm tay ông ta, mỉm cười nói. Nói cái gì vậy? Anh em nhiều năm như vậy chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này mà tôi còn không giúp được ông? Đây đều là việc tôi nên làm. Tiếp đó, Nhan Anh Huân bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau. Vừa nghe Kỳ Giao Quang là đại sư do Nhan Anh Huân giới thiệu, bà Trung lập tức nhíu mày. Lão Nhan, ông không phải đang lừa chúng tôi đấy chứ? Một cô gái trẻ như thế này, có thể nhìn ra được cái gì? Không phải bà ta coi thường Kỳ Giao Quang, họ đã tìm trước tìm sau rất nhiều thiên sư, kết quả đều chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc, căn bản chẳng có ai hữu dụng. Dù sao các người đã mất công mời tôi tới đây rồi. Có hữu dụng hay không, xem thử chẳng phải sẽ biết sao. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, cách chương.